Chương 51. Không chắc. Bài pháp không trang trọng được giảng tại Kuti của Ajahn Chah cho một số các nhà sư và sa di vào một buổi tối năm 1980. Có một nhà sư phương Tây đã từng là đệ tử của tôi. Bất cứ khi nào sư ấy nhìn thấy các nhà sư và các sa di Thái xả y, sư ấy thường nói: "Ôi thật tiếc quá, tại sao họ làm như vậy? Tại sao có quá nhiều nhà sư và sa di Thái xả y?" Ông ấy bị sốc. Ông ấy cảm thấy buồn vì các nhà sư và sa di Thái xả y, bởi vì ông ấy chỉ mới tiếp xúc với Phật giáo. Ông ấy được truyền cảm hứng nên ông ấy kiên quyết xuất gia. Từ bỏ gia đình làm một nhà sư là điều duy nhất để làm. Ông ấy nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ xả y. Ai xả y thì người đó là một kẻ ngốc. Ông ấy nhìn thấy những người Thái đắp y vào đầu mùa an cư làm các nhà sư và sa di, và rồi xả y vào cuối mùa an cư. Ôi buồn làm sao, tôi cảm thấy quá tiếc cho những nhà sư và sa di Thái. Làm sao mà họ có thể làm một điều như vậy? Và rồi thời gian trôi qua, một số các nhà sư phương Tây bắt đầu xả y. Vì vậy ông ấy cuối cùng nhìn thấy việc đó không còn quan trọng nữa. Ban đầu, khi ông ấy mới bắt đầu thực hành, ông ấy rất phấn khởi về điều đó. Ông ấy nghĩ rằng đó là một việc thật sự quan trọng, là một nhà sư. Ông ấy nghĩ rằng việc đó sẽ dễ dàng. Khi mọi người được truyền cảm hứng, mọi thứ đối với họ dường như đúng và tốt. Không có gì dùng để làm thước đo cảm xúc của họ. Vì vậy, họ hăng hái tự mình quyết định xuất gia. Nhưng họ thực sự không biết thực hành là gì. Những người thực sự biết sẽ có một nền tảng hoàn toàn vững chắc trong tâm họ. Nhưng cho dẫu thậm chí như vậy, họ cũng không cần phải quảng cáo nó ra. Quảng cáo, ý nói không cần phải phô trương ra cho mọi người biết. Bản thân tôi khi mới thọ giới, tôi thực sự đã không thực hành gì nhiều, nhưng lòng tịnh tính của tôi rất cao. Tôi không biết tại sao, có lẽ từ khi mới sinh ra tôi đã có nó. Tất cả các nhà sư và sa di cùng xuất gia với tôi đến cuối mùa an cư đều xả y. Tôi tự nghĩ, ủa, chuyện gì xảy ra với những người này vậy? Tuy nhiên, tôi không dám nói gì với họ, bởi vì tôi vẫn không chắc về những cảm xúc của mình. Tôi đã quá bị kích động. Nhưng bên trong tôi cảm thấy rằng tất cả bọn họ đều là một lũ ngốc. Từ bỏ gia đình để xuất gia thì khó, nhưng xả y thì dễ. Những người này không có nhiều công đức, họ nghĩ rằng con đường của thế gian thì lợi lạc hơn con đường của Pháp, Dhamma. Tôi nghĩ như vậy, nhưng tôi không nói gì cả. Tôi chỉ nhìn tâm của chính mình. Tôi nhìn thấy các nhà sư xuất gia cùng với tôi lần lượt xả y. Đôi khi họ ăn mặc bảnh bao và trở lại tu viện để phô trương. Tôi nhìn thấy họ và nghĩ rằng họ đã điên. Nhưng họ thì nghĩ mình trông rất hợp thời trang. Khi các ông xả y, các ông phải làm điều này, điều nọ để chứng tỏ việc xả y của mình là đúng. Tôi thường tự nghĩ rằng cái cách suy nghĩ đó là sai. Mặc dù vậy, tôi đã không nói điều đó bởi vì bản thân tôi vẫn không chắc chắn. Tôi vẫn không chắc lòng tịnh tính của tôi sẽ kéo dài được bao lâu. Khi tất cả những người bạn của tôi đã xả y, tôi bỏ xuống hết mọi mối bận tâm, chẳng còn ai để bận tâm tới nữa. Tôi cầm quyển Giới Bổn Patimokkha lên và bắt đầu hăng say học nó. Patimokkha, giới luật căn bản của người xuất gia, được tụng nửa tháng một lần bằng ngôn ngữ Bali, gồm 227 giới cho tỳ khưu bhikkhu và 311 giới cho tỳ khưu ni bhikkhuni. Không còn ai để làm cho tôi sao lãng và làm lãng phí thời gian của tôi. Vì vậy tôi để tâm mình vào việc thực hành. Tôi vẫn không nói gì bởi vì tôi cảm thấy rằng thực hành là một công việc trọn đời, có thể là 70, 80 hoặc thậm chí 90 năm. Và để duy trì một sự tinh tấn bền bỉ, không suy giảm hay đánh mất đi quyết tâm của mình là việc có vẻ như vô cùng khó khăn để làm. Những người xuất gia rồi sẽ xuất gia, những người xả y rồi sẽ xả y. Tôi cứ quan sát tất cả. Tôi không bận tâm cho dù họ ở hay đi. Tôi nhìn những người bạn của tôi ra đi. Nhưng cái cảm giác tôi có trong tôi là những người này đã không nhìn thấy rõ ràng. Nhà sư phương Tây nọ có thể cũng nghĩ như vậy. Ông ấy đã thấy một số người xuất gia làm các nhà sư chỉ trong một mùa an cư và ông ấy bực bội. Sau đó, sư ấy đạt đến một trạng thái mà chúng ta gọi là chán. Chán với cuộc sống thánh thiện. Ông ấy buông bỏ sự thực hành và cuối cùng xả y. Tại sao sư lại xả y? Trước đây, khi sư thấy các nhà sư Thái xả y, sư vẫn nói, ôi thật đáng tiếc làm sao, thật đáng buồn, đáng thương làm sao. Giờ thì chính bản thân sư cũng muốn xả y. Tại sao sư lại không cảm thấy hối tiếc? Sư ấy không trả lời. Ông ấy chỉ nhe răng cười một cách bẽn lẽn ngượng ngùng. Khi nói đến việc rèn luyện tâm, không dễ dàng gì để tìm cho ra một chuẩn mực tốt nếu các ông chưa phát triển một nhân chứng, người biết trong chính mình. Đối với hầu hết các vấn đề bên ngoài, chúng ta có thể dựa vào người khác để lấy ý kiến phản hồi, có các chuẩn mực và tiền lệ. Nhưng khi nói đến việc sử dụng pháp, Dhamma như một chuẩn mực, chúng ta đã có Dhamma chưa? Chúng ta đang suy nghĩ đúng hay sai? Và thậm chí nếu nó đúng, chúng ta có biết cách để buông bỏ cái đúng đó không? Hay chúng ta vẫn bám níu vào nó? Các ông phải quán chiếu cho đến khi các ông đạt đến sự buông bỏ. Đây là điều quan trọng. Cho đến khi các ông đến cái điểm không còn lại gì, nơi không có tốt hay xấu, các ông dứt nó đi. Điều này có nghĩa là các ông dứt hết mọi thứ. Nếu tất cả đã đi hết thì sẽ không còn lại gì. Nếu vẫn còn dư sót thì coi như nó vẫn chưa đi hết. Vì vậy, đối với việc rèn luyện tâm này, đôi khi chúng ta có thể nói nó thật dễ dàng. Nói thì dễ, nhưng làm thì khó, rất khó. Khó vì nó không đồng điệu với sự ham muốn của chúng ta. Đôi khi cứ như thể các thiên sứ đang giúp chúng ta. Mọi thứ đều đúng, bất cứ điều gì chúng ta nghĩ hoặc nói dường như đúng hết cả. Và rồi chúng ta dính mắc với cái đúng đó, và chẳng bao lâu sau chúng ta lại đi sai đường và mọi thứ trở nên tồi tệ. Khó khăn chính là nơi đây. Chúng ta không có một chuẩn mực qua đó để đánh giá mọi thứ. Những người giàu lòng tịnh tín, được phú cho sự tự tin và đức tin nhưng thiếu trí tuệ, có thể thực hành thiền định, samadhi rất tốt, nhưng họ có thể không có nhiều tuệ giác. Mọi vấn đề họ chỉ nhìn thấy một mặt của chúng và đơn giản làm theo đó. Họ không phản tỉnh, đây là đức tin mù quáng. Trong Phật giáo chúng ta gọi đây là đức tin mù quáng, Sada Adimokkha. Theo người dịch, từ Pali này có nghĩa là tính thắng giải. Có lẽ ở đây Ajahn-cha muốn nói đến tà tính. Họ có đức tin nhưng nó không sinh ra từ trí tuệ. Khi họ đang tin như vậy thì họ không thấy được mình đang tin mù. Họ tin rằng họ có trí tuệ, vì vậy họ không nhìn thấy nơi họ sai. Do đó, chúng ta được dạy về năm lực: Ba la, tính lực, Sada, tấn lực, Viriya, niệm lực, Sati, định lực, Samadhi, tuệ lực, Banya. Sada là đức tin, Viriya là sự tinh cần, Sati là chánh niệm hay trí nhớ biết trong hiện tại, Samadhi là định tâm, Banya là trí tuệ bao trùm tất cả. Đừng nói rằng Banya đơn giản chỉ là kiến thức, Banya là trí tuệ bao trùm tất cả, trí tuệ tối thượng. Bậc trí đã đưa ra năm bước này cho chúng ta để chúng ta có thể nối kết chúng lại với nhau. Trước tiên như là một đối tượng nghiên cứu, sau đó như một thước đo để so sánh với tình trạng thực hành của chúng ta theo đúng thực trạng của nó. Ví dụ, Sada, đức tin. Chúng ta có đức tin không? Chúng ta đã phát triển nó chưa? Viriya, chúng ta có sự tinh cần hay không? Sự tinh cần của chúng ta là đúng hay sai? Chúng ta phải xem xét điều này. Mọi người đều có một số tinh cần nào đó, nhưng sự tinh cần của chúng ta có trí tuệ trong đó hay không? Với Sati, chánh niệm cũng tương tự như vậy. Ngay cả một con mèo cũng có Sati. Khi nó thấy một con chuột, Sati có mặt ở đó. Mắt của con mèo nhìn chằm chằm dán chặt vào con chuột. Đây là chánh niệm của con mèo. Mọi người đều có Sati, loài vật có nó, tội phạm có nó, bậc hiền trí có nó. Samadhi, sự định tâm. Tất cả mọi người đều có điều này. Một con mèo có Sati khi con mèo gắn chặt tâm của nó vào việc chụp lấy con chuột và ăn thịt nó. Nó giữ vững tác ý hay ý định của nó một cách kiên cố. Sati đó của con mèo là một loại định tâm, Samadhi, giữ tác ý kiên cố trong việc nó đang làm, cũng có mặt ở đó. Panya, trí tuệ, giống như trí tuệ của con người. Cái biết của nó là cái biết của một con vật. Nó có đủ trí tuệ để bắt con chuột nhằm làm thức ăn. Năm thứ này được gọi là lực. Năm lực này có sinh khởi từ chánh kiến, Samadhi hay không? Tính, Sada, tấn, Viriya, niệm, Sati, định, Samadhi, tuệ, Panya. Những thứ này có sinh khởi từ chánh kiến hay không? Chánh kiến là gì? Cái gì làm chuẩn mực để chúng ta dùng làm thước đo chánh kiến? Chúng ta phải hiểu rõ điều này. Chánh kiến là sự hiểu biết rằng sự vật và các hiện tượng đều không bền vững. Vì vậy, Đức Phật và tất cả các bậc thánh không nắm giữ chúng. Họ nắm nhưng không giữ. Họ không để sự nắm đó trở thành một sự đồng hóa. Đồng hóa họ với sự vật và các hiện tượng, cho đó là tôi, của tôi, tự ngã của tôi. Nắm mà không đưa đến sự trở thành, hữu, là nắm mà không bị ô nhiễm bởi ham muốn. Tự thân nó đơn thuần chỉ là sự thực hành, không tìm cách trở thành điều này hay điều nọ. Khi các ông nắm giữ một vật gì đó, thì có sự thích thú hoặc có sự không hài lòng trong đó không? Nếu có sự vui thích, các ông có bám níu vào niềm vui thích đó không? Nếu có sự không ưa thích, các ông có bám níu vào sự không ưa thích đó không? Một số quan điểm có thể được sử dụng như những nguyên tắc, qua đó để đánh giá sự thực hành của chúng ta một cách chính xác hơn. Chẳng hạn như biết những quan điểm như người này thì tốt hơn người khác, hoặc ngang bằng với người khác, hoặc xuẩn ngốc hơn người khác, đều là tà kiến. Chúng ta có thể cảm thấy những điều này, nhưng chúng ta cũng biết chúng với trí tuệ rằng chúng chỉ đơn giản sinh khởi và hoại diệt. Nhìn thấy rằng chúng ta tốt hơn người khác là không đúng. Thấy rằng chúng ta ngang bằng với người khác là không đúng. Nhìn thấy rằng chúng ta thấp kém hơn người khác cũng không đúng. Chánh kiến là cái giải quyết tất cả những điều này một cách dễ dàng. Vậy chúng ta sẽ đi đâu? Nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta tốt hơn người khác, niềm tự hào sẽ sinh khởi. Nó có mặt ở đó, nhưng chúng ta không thấy nó. Nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta ngang bằng với người khác, chúng ta sẽ không thể hiện sự tôn trọng và khiêm tốn vào thời điểm thích hợp. Nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta thấp kém hơn những người khác, chúng ta sẽ chán nản, nghĩ rằng chúng ta kém hơn, sinh ra như một ngôi sao xấu. Chúng ta vẫn còn bám níu vào năm uẩn. Tất cả đơn giản chỉ là sự trở thành, hữu và sinh. Đây là một chuẩn mực để đánh giá chúng ta. Một chuẩn mực khác là nếu chúng ta gặp một trải nghiệm thú vị, chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Nếu chúng ta gặp phải một kinh nghiệm xấu, chúng ta không vui. Liệu chúng ta có thể xem cả hai, những thứ chúng ta thích và những thứ chúng ta không thích là có giá trị như nhau? Hãy dùng chuẩn mực này để làm tiêu chuẩn đánh giá chính mình. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, trong những kinh nghiệm khác nhau mà chúng ta gặp phải, Nếu chúng ta nghe cái gì đó chúng ta thích, tâm trạng của chúng ta có thay đổi không? Nếu chúng ta gặp một kinh nghiệm không theo ý thích của chúng ta, tâm trạng của chúng ta có thay đổi không? Hoặc là tâm có bất động không? Nhìn ngay tại đây và chúng ta có một thước đo để tự đánh giá chính mình. Chỉ biết chính mình, đây là nhân chứng của các ông. Đừng quyết định theo sức mạnh của những ham muốn của các ông. Ham muốn có thể làm cho chúng ta dương dương tự đắc, tự cho mình là gì đó mà chúng ta thật ra không phải là như vậy. Chúng ta phải rất thận trọng. Có rất nhiều góc độ và khía cạnh để quán xét, nhưng cách đúng là không làm theo những ham muốn của các ông mà làm theo sự thật. Chúng ta nên biết cả hai tốt lẫn xấu, và khi chúng ta biết chúng, chúng ta buông bỏ chúng. Nếu chúng ta không buông bỏ, chúng ta vẫn còn đó, chúng ta vẫn hiện hữu, chúng ta vẫn có. Nếu chúng ta vẫn còn hiện hữu, thì vẫn còn có một cái gì đó dư sót, có sự trở thành, hữu và sinh. Vì vậy Đức Phật dạy, chỉ phán xét chính mình, không phán xét người khác, cho dù họ tốt hay xấu. Đức Phật chỉ đơn giản chỉ ra con đường khi dạy rằng, sự thật là như thế này. Tâm của chúng ta có giống như vậy hay không? Ví dụ, giả sử một nhà sư lấy một món gì đó của một nhà sư khác, nhà sư bị mất đồ buộc tội ông ta. Sư đã ăn cắp đồ của tôi. Tôi không ăn cắp chúng, tôi chỉ lấy chúng. Vì vậy, chúng ta yêu cầu một nhà sư thứ ba để xét xử. Ông ta nên quyết định như thế nào đây? Ông ta sẽ phải yêu cầu vị sư phạm lỗi xuất hiện trước tăng đoàn, Sangha, đã được triệu tập. Vâng, tôi đã lấy nó, nhưng tôi không ăn cắp nó. Hoặc đối với việc phạm các giới khác, chẳng hạn như bất cộng trụ, Parajika, hoặc tăng tàn, Sangha Disesa. Vâng, tôi đã làm việc đó, nhưng tôi không có tác ý. Làm sao các ông có thể tin được điều đó? Thật nan giải. Nếu các ông không thể tin được, tất cả những gì các ông có thể làm là để cho người làm tự chịu trách nhiệm lấy. Nó dựa trên sự tự giác của anh ta. Nhưng các ông nên biết rằng, chúng ta không thể che giấu những thứ sinh khởi trong tâm của chúng ta. Các ông không thể che đậy chúng, cho dù đó là những hành động sai lầm hay những hành động tốt. Cho dù hành động là thiện hay ác, các ông không thể loại bỏ chúng một cách đơn giản bằng cách phớt lờ chúng, bởi vì những điều này có xu hướng tự tiết lộ. Chúng tự che giấu chính mình, chúng tự tiết lộ chính mình. Tất cả những điều này cùng tồn tại trong chính chúng. Tất cả đều tự động. Đây là cách sự vật và các hiện tượng vận hành. Đừng cố gắng đoán hoặc suy đoán về những điều này. Chừng nào vẫn còn vô minh, không biết hay avijja, thì chúng ta vẫn chưa làm xong việc. Vị chủ tịch hội đồng cơ mật hoàng gia có lần đã hỏi tôi, sư phụ Luang Po, tâm của một bậc thánh Anaham, Anagami đã thanh tịnh chưa? Nó chỉ thanh tịnh một phần. Ủa, một bậc Anaham đã buông bỏ ham muốn dục lạc, tại sao tâm của vị ấy vẫn chưa thanh tịnh? Vị ấy có thể buông bỏ ham muốn dục lạc, nhưng vẫn còn một cái gì đó dư sót, phải vậy không? Vẫn còn vô minh, avijja. Nếu vẫn còn một cái gì đó còn dư sót, thì vẫn còn một cái gì đó còn dư sót. Nó giống như cái bát của các tỳ khưu. Có loại bát lớn, cỡ trung, cỡ nhỏ, thì sẽ có loại bát trung cỡ lớn, cỡ trung, cỡ nhỏ, cũng như có loại bát nhỏ cỡ lớn, cỡ trung và cỡ nhỏ. Cho dù nhỏ đến mấy đi nữa, thì cái bát vẫn có đó, phải vậy không? Sự việc cũng giống như vậy đối với trường hợp của các bậc thánh Tu Đà Hoàng, Sotabanya, Tư Đà Hàm, Sakadagami, Ana Hàm, Anagami. Tất cả đã từ bỏ những phiền não nhất định nào đó, nhưng chỉ tương ứng với mức độ giải thoát của họ. Bất cứ những gì còn dư sót, các bậc thánh đó đã không nhìn thấy. Nếu họ có thể nhìn thấy tất cả, thì các vị ấy đều là bậc thánh A-la-hán hết cả rồi. Họ vẫn không thể nhìn thấy tất cả. Vô minh, avijja là cái không nhìn thấy. Nếu tâm của một bậc A-na-hàm, Anagami đã loại bỏ hoàn toàn vô minh, thì vị ấy không phải là một Anagami nữa. Vị ấy đã hoàn thành xong công việc của mình. Nhưng ở đây vẫn còn một cái gì còn dư sót. Tâm của vị ấy đã thanh tịnh rồi phải không? Đến một mức nào đó, nhưng chưa phải 100%. Làm sao tôi có thể trả lời khác được? Ông ta nói rằng sau này ông ta sẽ đến và hỏi tôi thêm về điều đó. Ông ta có thể nghiên cứu, tiêu chuẩn vẫn còn ở đó. Đừng phóng dật, hãy cảnh giác. Đức Phật khuyên chúng ta hãy cảnh giác. Liên quan đến việc rèn luyện tâm này, tôi đã có những khoảnh khắc cám dỗ của mình. Các ông biết đấy, tôi thường bị cám dỗ để thử nhiều thứ, nhưng chúng dường như luôn luôn là những cái trệch khỏi con đường. Nó thực sự chỉ là một loại huynh hoang khoác lác trong tâm của một người, một loại tự cao tự đại. Quan kiến, ditthi và mạng, mana đang có mặt ở đó, nhưng thật khó để nhận biết hai thứ này. Đã từng có một người muốn trở thành nhà sư ở đây. Ông ta đem y theo, quyết tâm trở thành một nhà sư để hồi hướng phước báo đến người mẹ quá cố của mình. Ông ta vào thiền viện, đặt bộ y xuống mà không quan tâm đến việc bày tỏ lòng kính trọng đối với các nhà sư và bắt đầu thiền hành ngay trước chánh điện. Ông ta đi tới đi lui, đi tới đi lui, giống như ông ta đang trổ tài cho mọi người thấy sự thực hành của mình là như thế nào. Tôi nghĩ, ồ, đâu đó cũng có những người như thế này sao? Đây được gọi là Saddha Adimokha, đức tin mù quáng. Ông ta quyết tâm để được giác ngộ trước khi mặt trời lặn hoặc gì gì đó. Ông ta nghĩ rằng việc đó thật dễ dàng. Ông ta không buồn nhìn ai khác, chỉ cúi đầu xuống và đi, như thể cuộc sống của ông ta tùy thuộc vào điều đó. Tôi cứ để cho ông ta tiếp tục đi như vậy, nhưng tôi nghĩ, ôi ông bạn, bộ ông nghĩ rằng việc đó dễ dàng như vậy sao? Cuối cùng, tôi không biết ông ta ở lại bao lâu. Tôi thậm chí không nghĩ là ông ta đã ở lại đủ lâu để có thể thọ giới.